Chàng dề quyền thế, chương 3888, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ấu Huyên vì muốn trông coi Dương Đế Minh, không thể tùy tiện rời đi, nên đã nhờ bạn gái tốt của mình đến đón. Bùi Nguyên Minh thở dài, chủ động bước tới, nói. Nguyễn Khả Khả, nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói tên mình, Nguyễn Khả Khả ngẩng đầu lên, lông mày nhướng lên nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, mới nói ngữ điệu nam dương có chút phong tình. Ngươi là Bùi Nguyên Minh, một đại nhân vật quan trọng được Ấu Huyên đặc biệt mời từ đại hạ. Nghe nói ngươi có thể cứu được Dương gia gia. Bùi Nguyên Minh gật đầu, tôi là Bùi Nguyên Minh, sao bây giờ ngoa mới đến, ngươi có biết ta đợi ngươi bao lâu rồi không? Nguyễn Khả Khả trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, ngươi phải biết thời gian của ta rất quý giá. Dù sao, cô ta cũng là một đại mỹ nhân, sáng sớm lại phải tới đây đợi một người đàn ông lâu như vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút không vui. Bùi Nguyên Minh cười xin lỗi nói, Khả Khả tiểu thư, xin lỗi, thực xin lỗi đã làm phiền cô. Nhìn thấy dáng vẻ hào hoa phong nhã của Bùi Nguyên Minh không giống với nam nhân nam dương, Nguyễn Khả Khả sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Quên đi cũng là chuyện lớn, ta là bạn thân của Ấu Huyên, chuyện của anh ấy cũng là của ta, chỉ là đợi một người mà thôi. Lên xe đi, ta sẽ đưa ngươi đi gặp anh ấy, hy vọng ngươi có thể cứu tỉnh Dương gia gia. Sau đó, Nguyễn Khả Khả mở cửa xe, ra hiệu cho Bùi Nguyên Minh ngồi vào, ngay sau đó xe nhanh như điện chớp lao ra khỏi sân bay, hướng về khu vực trung tâm thành phố Tân Thành. Sau nửa giờ, xe đến cửa một biệt thự nam dương, cửa biệt thự được canh gác cẩn mật, nhân viên an ninh với súng đạn trên tay đi tuần dày đặc khắp nơi. Sau khi Nguyễn Khả Khả gọi vài cuộc điện thoại, bảo vệ ở cửa mới nhấc Berry cho xe vào. Chẳng mấy chốc xe đã tới cửa tòa nhà chính, xa xa liền thấy Dương Ấu Huyên đã đứng tại cửa chính chờ đợi. Xe dừng hẳn, Dương Ấu Huyên bước tới, cười với Bùi Nguyên Minh. Bùi thiếu, đi đường vất vả rồi. Để anh bôn ba thế này, tôi rất áy náy. Dương Ấu Huyên đã biết chuyện tứ đại võ minh uy hiếp võ minh đại hạ, cũng biết Bùi Nguyên Minh đóng vai trò trọng yếu trong những chuyện này, cho nên cô ta rất cảm kích Bùi Nguyên Minh có thể mau chóng chạy đến. Bùi Nguyên Minh cười, Dương bang chủ, không sao, chúng ta là bạn tốt của nhau, đừng khách sáo quá. Ừ, chúng ta sẽ không nói chuyện khách sáo nữa. Dương lão gia, tình huống không phải chuyển biến xấu sao? Đưa ta đi xem trước. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói đến đây, Dương Ấu Huyên đột nhiên nhíu mày, nói. Bùi thiếu, nói cho anh biết, vì chuyện của ông nội tôi cũng mời tất cả những người nổi tiếng tụ tập sáng nay, cách Trương.